Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, thoải mái tiêu diệt. Canh 3, nguyên lai là Hồ Dương tiền bối. Lưu Thông ánh mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng, Hồ Dương là Vạn Kiếm Tông, hai lần trước đệ tử tiến nhập Bạch Phong bí cảnh, không có kịp thời ra ngoài, thất lạc nơi này. Tại Vạn Kiếm Tông, hắn đã thành mặt trái điển hình, bị các trưởng lão dùng để giáo dục hậu bối, tuyệt đối không thể học hắn. Gỡ xuống nhẫn chữ vật, đem Hồ Dương thi thể thu hồi. Lưu Thông đem nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu một cách tự nhiên nhận lấy, bởi vì là chủ nhân tử vong, cho nên trong đó cũng không có thần niệm cấm chế. Đây là nhất phương cự đại không gian, dài rộng cao đều có 100 mét hình lập phương, trong đó linh linh tán tán, để một ít gì đó, có đan dược, có linh thạch, có pháp khí, còn có một khối tàn phá miếng sắt, phía trên khắc họa đến các dạng đường vân, tựa hồ là bản đồ. Lâm Tiêu quan sát một phen, nhưng là bởi vì miếng sắt quá mức tàn phá, cho nên Lâm Tiêu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, chỉ có thể nhìn về sau, có thể hay không đạt được cái khác mảnh vụn rồi. Đem tàn phá miếng sắt cùng nhẫn chữ vật thủ hạ, Lâm Tiêu đem những vật khác giao cho Lưu Thông. Lâm sư huynh, không cần, người người đã cứu mạng ta, ta đâu còn có thể muốn những thứ này. Lưu Thông khoát tay lia lịa, mệnh đều Lâm Tiêu cứu. Hắn mang Lâm Tiêu tới đây chính là báo đáp ân cứu mạng. Lâm Tiêu đem đồ vật ném cho hắn, cầm lấy đi, những thứ này ta có rất nhiều. Hắn đoạt rất nhiều túi chữ vật, linh thạch, đan dược, pháp khí không đếm xuể, căn bản không quan tâm một điểm này. Tại Lâm Tiêu kiên định trong con mắt, Lưu Thông nói cảm tạ, tiếp bỏ vào thứ gì đó. Hai người ly khai sơn động, ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, ba thanh 10 trượng cự kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm vào đến hai người xung quanh. Ba thanh cự kiếm mơ hồ nối liền cùng một chỗ, trong hư không nguyên khí sôi sục, tạo thành một cái tràn đầy sát khí trận pháp, Tam Nguyên Đồ Lục Trận. Một đạo âm lãnh sâu xí bóng người từ trên trời rơi xuống, cao cao trôi nổi tại trên hư không. Các ngươi rốt cuộc đi ra. Hứa Khải Huy u ám cười. Hứa Khải Huy, ngươi muốn làm gì? Lưu Thông giận dữ, xung quanh cự kiếm cổ đãng đến sát khí, để cho hắn rợn cả tóc gáy, không rét mà run. Hứa Khải Huy đắc ý cười cười, làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta là muốn giết các ngươi a, đem các ngươi đạt được bảo bối giao ra, xem ở chúng ta đồng môn phân thượng, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Hứa Khải Huy trí tuệ vững vàng, tự tin vô cùng. Lưu Thông hừ lạnh nói, Hứa Khải Huy, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cướp giết chúng ta, xem ra ngươi là quên ngươi có bao nhiêu thực lực. Hắn rút ra đại kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Khải Huy. Hứa Khải Huy nhún vai một cái, đạm nhiên cười nói, luận chính diện giao phong, ta tự nhiên không phải ngươi Lưu Thông đối thủ, nhưng mà vậy thì như thế nào? Ta sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong. Tam Nguyên Đồ Lục Trận này chính là đặc biệt đối phó ngươi. Vừa nói, Hứa Khải Huy cong ngón tay búng một cái, ba thanh cự kiếm bắt đầu chấn động lên. Cự kiếm chấn động, trên thân kiếm cuồn cuộn ra mờ tối kiếm khí, giống như màu xám cho hồng lưu một dạng, cuốn tới, mở. Lưu Thông hét lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, màu xám cho hồng lưu bị cắt đứt một vết thương, nhưng là vừa lập tức lắp đầy, lại lần nữa đánh tới. Sát ý rét lạnh, Hứa Khải Huy cao cao tại thượng, hài lòng gật đầu, Lưu Thông, ngươi cũng không cần làm chuyện vô ích quá, thực lực ngươi cũng chỉ mạnh hơn ta ra một chút, chính diện giao phong, ta đều chỉ hơi thua một bậc. Hiện tại, ta rơi xuống tam nguyên đồ lục trận, ngươi chắc chắn phải chết. Hứa Khải Huy vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, lạnh lùng nói ra, ta có thể lưu lưu thông một cụ toàn thây, nhưng mà ngươi, không thể, ngươi lại dám bất kính với ta, nhục vạ tới ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, mới giải mối hận trong lòng của ta. Lâm Tiêu cười nhạt, ngươi không chỉ xấu xí, nội tâm ác độc, ngay cả đầu óc, đều là ngu xuẩn, hừ. Miệng lưỡi bén nhọn, Hứa Khải Huy nổi giận. Lâm Tiêu nói tiếp, ta đã sớm biết, ngươi ở bên ngoài mai phục, ngươi tự cho là không chê vào đâu được, kỳ thực không bằng chó má. Hứa Khải Huy không những không giận mà còn cười, nực cười, ngươi đã sớm biết, ngươi sớm biết, còn có thể rơi vào ta tam nguyên đồ lục trận bên trong. Ngươi đến chết rồi, còn muốn nói mạnh miệng. Lâm Tiêu lắc đầu, ta làm như vậy, chỉ là để ngươi chủ động xuất thủ, ta chẳng muốn tìm ngươi mà thôi. Lâm Tiêu cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm, đấm ra một quyền, màu vàng quyền kinh, xé mở màu xám cho Hồng Lưu, đập ra một cái thông thiên đại đạo, tam nguyên vận chuyển, tàn sát thương sinh. Hứa Khải Huy nổi giận, ba kiếm lắc lư càng thêm kịch liệt. Có đến càng nhiều mạnh hơn kiếm khí màu xám, phả vào mặt, Lưu Thông cũng thu tay lại. Hắn hiểu được, tự đối mặt tam nguyên đồ lục trận, đó là vô năng lực. Hắn mang theo đồng tình nhìn đến Hứa Khải Huy, thật là một cái ngu xuẩn kẻ xui xẻo. Trêu chọc phải Lâm Tiêu, như vậy cái hung nhân, nhìn thấy Lưu Thông động tác cùng ánh mắt, Hứa Khải Huy trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Ta không tin, ngươi liền một chút cơ thất trọng, còn có thể lật trời sao? Hứa Khải Huy nghiêm nghị hét lớn, vẩy ra máu tươi, thúc giục tam nguyên đồ lục trận, triển khai càng hung hiểm hơn công kích. Ngươi không tin, cũng không cách nào thay đổi mạng ngươi vận. Lâm Tiêu lãnh đạm vừa nói, tại kiếm khí màu xám Hồng Lưu bên trong bước từ từ. Trên thân bốc lên hạo nhiên kim quang, đem toàn bộ kiếm khí gạt bỏ tại ra, cứ như vậy, từng bước, không nhanh không chậm hướng đi Hứa Khải Huy. Đáng ghét, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tam nguyên hợp nhất, chạm cho ta. Hứa Khải Huy tích xuất trong lòng tinh huyết, ba thanh cự kiếm bay lượn, thống nhất chung một chỗ, hóa thành một kiếm, từ trên trời rơi xuống. 100 mét cao cự kiếm, thân kiếm to lớn, giống như một cái thông thiên trụ lớn, muốn rơi xuống trấn áp thế giới. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thì làm như không thấy, vượt khó tiến lên, tại 100 mét cự kiếm, sắp tới người thời điểm. Hứa Khải Huy giữ tợn cười to, vô tri ngu xuẩn, tam nguyên hợp nhất, há lại người có thể đối phó, phải không? Dưới thân kiếm phương Lâm Tiêu, đột nhiên biến mất, một tia lạnh lùng âm thanh, tại Hứa Khải Huy vang lên bên tai, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy mình nhục thân về phía trước mà đi, mà mình, tựa hồ đang lui về phía sau, hơn nữa khoảng cách đại địa, càng ngày càng gần, theo sau, chính là vô tận hắc ám, bao phủ ý hắn nhận thức, Hứa Khải Huy thực lực cũng không rất mạnh, hắn bộ dáng như vậy thực lực, đối kháng chính diện Lâm Tiêu, bị một chiêu miểu sát, là rất bình thường, giết một cái Hứa Khải Huy, Lâm Tiêu nội tâm chút nào không gợn sóng, kỳ thực nếu mà Hứa Khải Huy không chủ động tìm hắn, Lâm Tiêu thậm chí đều chẳng muốn đi giết hắn, bởi vì kia không có một chút ý nghĩa. Nhưng mà nếu Hứa Khải Huy tìm tới cửa, Lâm Tiêu sẽ không để ý, giết hắn, đoạt hắn bảo vật, Lưu Thông đã chết lặng, Lâm Tiêu thực lực, quá mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, đi thôi, thời gian sắp đến, chúng ta đi cùng bọn họ tụ họp, nhìn một chút rốt cuộc có gì bộ dáng sự tình, có thể để cho các cái tông môn, hao tốn giá thật lớn, thời gian 3 ngày sắp tới. Lâm Tiêu hướng phía tụ họp địa điểm bay lướt tới, Lưu Thông lập tức phản ứng lại, cũng hóa thành một đạo kiếm quang, liền vội vàng theo sát Lâm Tiêu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.